Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, đệ 1172 chương, 8 càng, Trịnh Hạo Nhân nói sự thật, kỳ thật ở đại bộ phận đoàn phim chung, mấy thứ này là sẽ không có người tới sửa sang lại. Quách Hinh Lan vốn dĩ cúi đầu, nhìn đến chính mình trước mặt đầu tiếp theo trận bóng ma. Lúc này mới buông trong tay đồ vật, chậm gì gì mà ngẩng đầu lên. Đầu tiên là đối với Trịnh Hạo Nhân cười một chút, sau đó xoa xoa cái trán mồ hôi. Không nhanh không chậm mà cười mở miệng nói. Ta chính xác là bệnh nghề nghiệp. Ngươi cũng biết, ta đại học học chuyên nghiệp là thị giác truyền đạt. Đối với một thứ gì đó, ta có một loại mạc danh cưỡng bách chứng. Liên tưởng mấy thứ này, biết rõ sẽ loạn, nhưng là ta còn là nguyện ý đi sửa sang lại hắn, ngươi sửa sang lại này đó nhưng không ai cho. Người phó tiền lương Nga, Trịnh Hạo Nhân trêu ghẹo mở miệng nói. Quách Hinh Lan cũng cười, ta nhưng không muốn vì tiền công tác. Cuộc đời của ta cách ngôn vẫn luôn là không vì năm đấu gạo khom lưng. Móc lừng, kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy. Chính xác trên thế giới có rất nhiều sự tình là dùng tiền vô pháp cân nhắc. Ta tin tưởng, ngươi cũng có loại cảm giác này đi. Trịnh Hạo Nhân nghe Quách Hinh Lan nói. Đột nhiên giật mình ngây ra một lúc, vốn là một câu nói giỡn nói. Lại đổi lấy Quách Hinh Lan như vậy nghiêm túc trả lời. Kỳ thật rất nhiều người cảm thấy ta ý tưởng quá mức lý tưởng hóa. Ở cái này coi trọng vật chất xã hội là đi không xa. Sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ bị này đó mênh mang sương mù che lại tầm mắt. Mất đi bản tâm ân y quá nhiều người cùng ta nói rồi nói như vậy. Ta chính mình đều sẽ bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự có thể kiên trì cho. Nên a, đang xem đến lúc này đây điện ảnh quay chụp thời điểm. Ta liền nghĩa bất dung từ mà tới, bất kể thù lao, không nhớ rõ thất. Ta chỉ nghĩ ở chính mình bước vào xã hội cái này đại trào nhuộm phía trước. Lại phóng túng chính mình một lần, Quách Hinh Lan toái toái niệm chứ. Đại khái là bởi vì hôm nay đóng phim thành công, trong lòng quá mức kích động đi, cho nên nhìn thấy người liền muốn nói những việc này. Trịnh Hạo Nhân cũng không khỏi tự hỏi này Quách Hinh Lan trong lời nói ý vị. Dùng tiền vô pháp cân nhắc sự tình, kia xác thật có. Lại còn có rất nhiều, nếu lấy gần nhất sự tình tới lời nói, kia chỉ sợ cũng là cái này linh hồn đưa đò kịch bản đi. Hắn kịch bản cũng đủ ưu tú, hắn muốn nói, sẽ có rất nhiều người nguyện ý đầu tư hắn kịch bản. Hơn nữa là nổi danh đạo diễn, nhưng là hắn lựa chọn dùng cái này kịch bản vì thanh hoa chính danh. Làm quyết định này thời điểm, kỳ thật cũng không tất cả đều là vì chính mình muội muội. Càng có rất nhiều, hắn cảm thấy, chuyện này là đáng giá. Hắn cảm thấy này đàn thiếu niên sẽ đối xử tử tế chính mình kịch bản. Mặc kệ cái này kịch bản đánh ra tới là tốt là xấu. Hắn đều cảm thấy chuyện này đáng giá. Quách Hinh Lan nhìn đến Trịnh Hạo Nhân không nói lời nào. Ngón tay ở hắn trước mắt quơ quơ, như thế nào là, suy nghĩ cái gì, kỳ thật ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Ngươi không có loại cảm giác này cũng không có quan hệ. Trịnh Hạo Nhân câu lấy môi mỏng, đối với thực Quách Hinh Lan cười cười, tiếp theo, thế nhưng chủ động cong lưng, sửa sang lại nổi lên vừa mới Quách Hinh Lan còn không có làm tốt đạo cụ. Đến đây đi, ta đây giúp ngươi cùng nhau, Trịnh Hạo Nhân tay một bên sửa sang lại những cái đó đạo cụ. Một bên ngẩng đầu lên, đối với Quách Hinh Lan ôn nhu nói. Quách Hinh Lan giật mình lăng vài giây, ngay sau đó cũng gia nhập Trịnh Hạo Nhân. 10 phút sau, Quách Hinh Lan tay cắm ở trên eo, ở trên đầu lau một phen hãn, nặng nề mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, vui vẻ mà mở miệng nói. Quả nhiên vẫn là hai người tương đối có hiệu suất, nhanh như vậy liền sửa sang lại hảo, xem ra. Hiện tại ta cũng có bất kể tiền tài làm việc đã trải qua Trịnh Hạo Nhân mở ra vui đùa. Trịnh Hạo Nhân trong nhà, Trịnh Tĩnh đầy mặt hầu nghi mà tiến đến Trịnh Hạo Nhân bên người. Thần bí hề hề mà nhìn Trịnh Hạo Nhân. Hết chương.